Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2001, chương 2003, ta sẽ đánh chết ngươi. Bút thú các nguyên già Diệp sau khi đi, Tần Dương liền nhàm chán đợi tại phủ công chúa, bốn phía đi dạo, mặc dù cái này phủ công chúa không lớn, nhưng chu vi cảnh vật không sai. Vừa vặn nhường Tần Dương buông lỏng tâm tình, suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch là cái gì. Phủ công chúa bên trong những thị nữ kia bọn hộ vệ, một khi chứng kiến Tần Dương, liền tiến lên cung kính thỉnh an, cũng hoặc là núp ở phía xa chỉ điểm nghị luận, khe khẽ nói nhỏ, giống như muốn nhìn rõ ràng cái này có thể làm cho cửu công chúa đều ủy thân nam nhân đến tột cùng là như thế nào một nhân vật, có cái gì ba đầu sáu tay, xuất chúng địa phương. Đáng tiếc quan sát hồi lâu, cũng cảm thấy hắn là một cái bình thường tiên nhân mà thôi. Tần tiên sinh, thỉnh dùng trà. Lân cận trạng vạng tối thời gian, Tần Dương đi tới một chỗ cảnh sắc tinh xảo hoa viên đình nghỉ mát bên trong nghỉ ngơi. Một tên thị nữ bưng trà nóng cẩn thận đặt ở Tần Dương trước mặt. Tần Dương dương mắt nhìn thị nữ. Thị nữ nhìn từ bề ngoài niên kỷ có phần tiểu, tướng mạo thanh thuần, như tiểu gia bích ngọc đồng dạng, làm cho người thương yêu thích. Tần Dương nhớ kỹ nàng gọi Tiểu Nhã, là nguyên già Diệp thiếp thân thị nữ. Tiểu Nhã, ta hỏi ngươi, các ngươi cái này phủ công chúa tại sao phải rời hoàng cung rất xa? Vì cái gì không trực tiếp rời đến cung bên trong đi đâu? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Tiểu Nhã trương trương môi đỏ, tựa như có khó khăn khó nói, cuối cùng vẫn nói ra, bởi vì Đổng Vương hậu không quá ưa thích công chúa điện hạ. Các nàng hai người có chút mâu thuẫn, công chúa điện hạ vì thanh tịnh, liền rời ra ngoài cư trú. Đổng Vương hậu, già Diệp mẫu thân. Tần Dương nhíu mày, Tiểu Nhã cười khổ lắc đầu. Không phải, công chúa điện hạ mẫu thân là Lâm Vương hậu, mà Đổng Vương hậu là Huyền Hoàng bệ hạ vị thê tử thứ hai. Huyền đế có hai cái lão bà. Tần Dương rất là ngoài ý muốn, bất quá vừa nghĩ tới bên cạnh mình nhiều lão bà như vậy. Đường đường huyền đế có hai cái lão bà, cũng liền không có gì lạ, nhưng tin tức này lại làm cho Tần Dương trong đầu hiện lên linh quang. 600 năm trước, nguyên già Diệp bị người thần bí khống chế, đi ám sát Dạ Thanh Nhu, dẫn đến tiên giới tao ngộ đại nạn, mà nàng cũng phải trả cái giá đắt. Thần bí nhân này đến tột cùng là ai? Hoàn toàn không có đầu mối. Nhưng lúc này, Tần Dương đột nhiên cảm giác được, có thể hay không là cái này Đổng Vương hậu. Dù sao nàng cùng cửu công chúa có mâu thuẫn, lại tăng thêm cùng cửu công chúa mẫu thân tranh thủ tình cảm. Có lẽ tại sau lưng làm điểm tiểu động tác, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tần Dương yên lặng đem Đổng Vương hậu ghi tạc trong lòng. Tiếp tục hỏi, Tiểu Nhã, các ngươi công chúa còn có hay không cùng những người khác nháo qua mâu thuẫn? Hoặc là từng có ân oán? Cái này... Tiểu Nhã suy tư chốc lát, nhẹ giọng nói ra, công chúa điện hạ từ 600 năm trước cái kia sự kiện về sau. Liền trầm mặc ít nói rất nhiều, bên trong ngày thường cũng không cùng những người khác kết giao. Nhiều nhất cũng chính là cùng hoàng tộc bên trong mấy vị thân tộc. Hoặc là cùng nàng ba cái cùng cha khác mẹ ca ca có trải qua cạnh tranh. Cái khác ngược lại cũng không có cùng người nào có ân oán. Như vậy a, Tần Dương vuốt cằm, lâm vào trầm tư, người thần bí kia nhất định là tại hoàng tộc bên trong. Cái này là khẳng định, trước mắt xem ra, cái kia Đổng Vương hậu, cùng ba cái cùng cha khác mẹ ca ca, hiềm nghi lớn nhất, bất quá cái này là suy đoán mà thôi. Không có thực tế chứng cứ hoặc là đối phương chính miệng thừa nhận. Không tốt hạ quyết định. Tần tiên sinh, qua chốc lát, một vị lưng hùm vai gấu, mắt to mày rậm tiên tướng bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Nam tử thần sắc mang theo một ít kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, trong mắt tinh quang lấp lánh, chắp tay nói, nghe nói Tần tiên sinh thực lực khá cao, tại hạ chuyên tới để thỉnh giáo một phen, mong rằng Tần tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Tình huống gì? Đến khiêu chiến? Nhìn qua cái này tiên tướng, Tần Dương có chút mộng, bên cạnh Tiểu Nhã khuôn mặt biến đổi. Lợi quát, Vân Đường Dịch, ngươi thân là phủ công chúa thân vệ tướng quân, can đảm dám đối với công chúa điện hạ khách quý vô lễ. Thật to gan, Vân Đường Dịch thản nhiên nói, mạt tướng không dám, chẳng qua là cảm thấy công chúa điện hạ coi trọng nam nhân. Hẳn không phải là cái gì phế vật, cho nên mạt tướng chẳng qua là đến thỉnh giáo một phen. Nhìn xem Tần tiên sinh cuối cùng có cái gì bản lãnh lớn. Nghe được người này lời nói, Tần Dương xem như rõ ràng, nguyên lai là tranh giành tình nhân a. Dù sao cửu công chúa nhan trị tại tiên giới chính là số một số hai. Những cái này che chở vệ bình Nhật bên trong thấy nhiều nhất, tự nhiên mà cũng vậy lên hâm mộ chi tâm. Xem như trong suy nghĩ nữ thần, mặc dù thân phận cách xa, nhưng nếu như chứng kiến cửu điện hạ cùng nam nhân khác thân cận, trong lòng tự nhiên không thoải mái, nhất là như Tần Dương nhìn như vậy lên rất phổ thông nam nhân. Nếu như có thể nhục nhã một thoáng, ít nhất có thể thoải mái trong lòng điểm. Nơi xa, một chút hộ vệ chính đang len lén quan sát nơi này, chắc hẳn cũng là dự định nhìn xem Vân Đường Dịch là như thế nào giáo huấn cái này lừa gạt cửu công chúa Phương Tâm Vương bát đàn. Tần Dương nâng chung trà lên, nhấp hớp trà nước, thản nhiên nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như ta xuất thủ, khả năng sẽ đánh chết ngươi. Cái này nhàn nhạt câu nói vừa ra, tức khắc nhường đám người ngây người. Ta đệt, muốn hay không phách lối như vậy a? Chính là Tiểu Nhã cũng là môi anh đào khẽ nhếch, dùng ngẩn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Nàng nhìn không ra Tần Dương thực lực, nhưng biết Vân Đường Dịch thực lực rất mạnh, chính là thất phẩm huyền tiên cảnh. Nhất là, hắn luyện là khổ luyện ngoại công, đau thương bất nhập là chuyện nhỏ, chính là cảnh giới so với hắn cao nhất lần người. Một trưởng xuống dưới, cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành nhỏ nhẹ vết thương nhỏ, chớ nói chi là đánh chết. Cái này Tần tiên sinh thoạt nhìn văn nhược, không nghĩ tới khoác lác bản sự ngược lại là rất đại. Vân Đường Dịch cái chán trong nháy mắt tĩnh mạch bạo lồi mà lên, một đôi hổ mục tiêu gắt gao trừng mắt Tần Dương. Nếu như không là cố kỵ đối phương là cửu công chúa nam nhân, sợ là sớm liền lên đi hành hung một trận. Đã Tần tiên sinh như vậy lợi hại, ta đây cùng muốn lĩnh giáo một phen. Vân Đường Dịch lạnh lùng nói, ta sẽ đánh chết ngươi. Vân Đường Dịch khóe miệng co quắp đánh, chắp tay nói, vậy thì mời chỉ giáo, ta sẽ đánh chết ngươi. Vân Đường Dịch ngoạc kép, giờ phút này hắn gần như sắp điên. Đại ca, ngươi có thể hay không xuất thủ a? Quang miệng thảo luận có cái gì chứng dùng? Ngươi xuất thủ lại đánh chết ta a? Tần tiên sinh, nếu như ngươi là nam nhân, liền cùng ta tỉ thí một phen. Vân Đường Dịch áp xuống trong lòng táo bạo cảm xúc, nắm tay nặn cờ rốp băng vang, úng thanh nói. Tần Dương nghiêm túc nhìn xem hắn, nói ra, ta sẽ đánh chết ngươi. Thảo đại gia ngươi, đối mặt như vậy khiêu khích cùng nhục nhã, Vân Đường Dịch cũng nhịn không được nữa. Hống lớn một tiếng, một quyền hướng về Tần Dương đánh tới. Bàng bạc tiên lực dẫn ra năng lượng thiên địa, tụ đến, ngưng tụ thành một cái cực lớn quyền ấn. Ba, bỗng nhiên một tiếng vang giòn, lại là Tần Dương gõ ngón tay. Vân Đường Dịch còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lồng ngực đột nhiên tiếp nhận một kích, phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài, đập xuống đất, trong nháy mắt, ở đây lặng ngắt như tờ. Những cái kia chính hưng phấn xem Tần Dương bị góp bọn hộ vệ, há to mồm, ngơ ngác nhìn qua một màn này, triệt để mắt trợn tròn. Cái quỷ gì? Đối phương còn không có xuất thủ, Vân Đường Dịch liền ngã xuống. Tần Dương đứng dậy, đi đến Vân Đường Dịch trước mặt, xoa xoa ngón tay, xin lỗi nói, không có ý tứ, ta chỉ có thể dùng hai cây đầu ngón tay đến cùng ngươi khiêu chiến. Nếu như dùng nắm đấm, ta sẽ đánh chết ngươi. Thật không có ý tứ. Phốp, Vân Đường Dịch lần nữa phun ra tiên huyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.